Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075. Chồng à, em biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng em hy vọng anh có thể cho Uy Nhiên một cơ hội. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Sở dĩ cô ấy hại em là vì hiểu lầm em thôi. Cũng tại trước kia trời xui đất khiến cho rằng mình có thể trở thành cô Ôn. Dĩ nhiên Ôn Khanh Mộ biết điều đó. Gia cảnh nhà cô ấy khó khăn. Lại vì trọng nam khinh nữ nên mới đưa cô ấy đi làm lính. Người nhà không coi trọng cô ấy. Anh không cảm thấy như thế rất giống em à? Trên thực tế cô ấy còn đáng thương hơn em nữa. Em đừng dùng tình cảm đả động anh. Cô ta từng hại em. Hơn nữa còn rất thê thảm. Đấy là sự thật duy nhất mà anh biết. Người như Ôn Khanh Mộ tuyệt đối sẽ không dùng một người phụ nữ như thế. Nhưng em tin cô ấy sẽ không hại em. Hơn nữa, anh biết không? Em lấy danh nghĩa của cô ấy đưa cho nhà cô ấy một khoản tiền giúp em trai lấy vợ. Cái nhìn của gia đình nhà họ về cô ấy đã thay đổi nhiều rồi. Bây giờ cô ấy sẽ chỉ khăng khăng một mực bảo vệ em thôi. Tuyệt đối sẽ không làm hại em. Em chắc chứ? Em vô cùng chắc chắn. Tô Lạc Ly nói với giọng chắc nịch. Em cho cô ấy cơ hội sống lại. Cô ấy sẽ không hại em nữa. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Biết mình muốn gì. Được rồi. Vậy anh cho cô ta thử việc một thời gian. Một khi cô ta khiến anh không hài lòng thì anh sẽ đổi cô ta ngay lập tức. Ôn Khanh Mộ cũng không lay chuyển được Tô Lạc Ly. Được rồi. Chúng ta không bàn việc này nữa. Bàn việc Tô Nhược Vân sẽ bị xử phạt thế nào đi. Còn cả bố nữa. Liệu có thể vì Tô Nhược Vân mà kết án lại không? Những việc này không nói trước được. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Cụ thể sẽ xét xử thế nào? Giờ anh cũng không biết rõ. Vậy được rồi. Họ chỉ có thể chờ đợi sự tuyên án sau cùng. Đến khi hai người trở về nhà thì trời đã tối. Tô Lạc Ly vào nhà nhưng không tìm thấy Tô Kiêm Mặc đâu. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng. Tô Lạc Ly đi tìm tất cả các phòng cũng không thấy Tô Kiêm Mặc. Nghe người giúp việc nói bé cưng bị đặt ở hành lang. Hơn nữa Tô Kiêm Mặc còn không cầm theo điện thoại di động luôn. Anh nói thằng bé đi đâu được chứ? Không phải tại vì ngày hôm đó em nói vài câu làm thằng bé không vui nên bỏ đi luôn đấy chứ? Em yên tâm, Kiêm Mặc không sao đâu. Có lẽ cậu ấy còn có việc chưa giải quyết. Trong lúc Tô Lạc Ly không biết phải tìm kiếm Tô Kiêm Mặc ở đâu. Đối phương đã xuất hiện ở trước cửa sổ nhà họ Mục. Hôm nay là cuối tuần. Mục Nhất Hân không ở trường mà về nhà. Ăn tối xong, cô ấy lại ở một mình trong phòng của mình. Cô ấy cứ ngồi chống cằm ngẩn ngơ ở bàn học thật lâu. Tô Kiêm Mặc nấp sau cửa sổ yên lặng nhìn Mục Nhất Hân. Cô ấy xinh hơn trước rồi. Dường như bớt trẻ con hơn và trông trưởng thành hơn. Cách chương.